Công chúa thế giới đêm, chương 76, buổi trình diễn thời trang, góc truyện audio.com. 7 giờ chiều, cả 96 học sinh đều đã có mặt trước tập đoàn Sending. Đủ cả chưa, thầy giám thị nói, thưa thầy, Thùy Trâm 11A10 không có ở đây ạ. Nó nhìn quanh quất, Ngọc Hân nữa ạ, Ken tiếp lời. Không đâu, họ bảo ở nhà, Wendy hơi mệt nên không đi. Di bảo chữa. Thật sự họ đã ở đây cách đây một tiếng đồng hồ. Nhưng, Wendy không có ở nhà. Hắn nói, họ đi ăn rồi. Jin xua tay, vào đi, lát họ muốn tới thì tới sau. Chị Sam đã đưa vé mời cho họ rồi. Nhưng, hắn lo lắng, không có nhưng nhị gì ở đây hết á, Jin quát. Họ đều có võ hết. Wendy mạnh ngang ngửa cậu. Jin mạnh ngang ngửa tớ đấy. Họ tự bảo vệ họ được. Không cần cậu lo lắng đâu, đúng thật là yêu, vậy thì thôi, hắn hừ mũi rồi bước vào trong. Đúng 8 giờ, 6 cô gái xinh xắn bước ra. Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê. Nhóm trưởng của Cherry kia, Wendy Nguyễn đấy, một học sinh nữ hét lên vì quá phấn khích. Còn kia là Di Phan, Yun Trần kia, ui, Cao Đặng xinh thật đấy. Lily Trương giống thiên thần thật đấy. Chị cả Sam Hoàng xinh đáo để ấy chứ. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Cả khán phòng náo loạn. Nó bước ra trong bộ váy xòe xếp ly màu hồng đính kim cương. Đôi giày búp bê cũng đính kim cương và chiếc mặt nạ lông vũ hồng đính kim cương nốt. Mái tóc nhuộm đỏ được buộc hờ bằng một cái nơ màu hồng phấn. Di mặc một chiếc váy ôm màu xanh nước tôm lên 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Đôi giày cao gót đính kim cương lấp lánh cùng một chiếc mặt nạ lông vũ màu xanh. Mái tóc dài được nô nàng vén băng một bên cùng một chiếc châm cài hình bông hồng xanh. Nàng Yun trông Playgirl với một chiếc áp cộc tay lửng khoe luôn vòng hai đầy mê hoặc cùng hộc chiếc quần bó màu da báo cùng đôi bốt vàng và chiếc mặt nạ lông vũ vàng tươi. Mái tóc được cô nàng búi cao lên trông rất ngầu. Cao trông giống thiên thần với một chiếc váy dài tay màu trắng xếp tầng dài đến đầu gối. Mái tóc được cô nàng xõa tự nhiên thật xinh xắn. Cái mặt nạ màu trang xinh xắn được cô nàng điểm thêm mộ viên đá sapphire mình bông tuyết là điểm nhấn. Đôi giày búp bê trắng làm tăng thêm vẻ duyên dáng cho cô nàng. Lily lại xuất hiện trong một chiếc áo đỏ khoét sâu ngực cùng một chiếc váy xòe xanh jean. Đôi giày cao bót cùng mái tóc đen láy được buộc cao cùng chiếc mặt nạ đỏ trông cô nàng thật xinh xắn. Chị cả là người kín cổng cao tường nhất với chiếc áo cổ lọ màu trắng cùng một chiếc váy ôm như váy công sở màu đen. Sau khi lượn hết một vòng, 6 cô nàng cùng biểu diễn một bản nhạc mới mang tên I am a beautiful girl. TG chém đấy, đừng lên MP3 tìm nhé. Do nó tự sáng tác để kết thúc buổi trình diễn thời trang. Cách chương.